Vũ thần chúa tể, chương 10, ngươi gọi Lương Vũ, góc truyện audio.com, Lương đại sư, vãn bối Triệu Linh San, gia phụ Triệu Kính, đây là gia phụ cho ngài một phong thơ. Triệu Linh San cẩn thận đem một phong thơ lấy ra truyền cho Lương Vũ, trước đó ngạo nghễ toàn bộ thu liễm. Nguyên lai là Linh San quận chúa. Lương Vũ đem tin mở ra, nhìn kỹ một lần, lại ngẩng đầu nhìn Triệu Linh San hai mắt nói. Ta và Khang Vương gia cũng có chút giao tình, Khang Vương gia trong thơ nói, ngươi nghĩ trở thành đệ tử ta. Chấm, vâng, vãn bối rất muốn trở thành một tên luyện khí sư. Ta thu đệ tử từ trước đến nay không hỏi lai lịch thân phận, còn vấn thiên phú tư chất người, nếu không hợp cách mặc dù là Khang Vương gia nữ nhi ta cũng sẽ không thu. Vãn bối biết được, Triệu Linh San khẩn trương nói, một gã cấp 2 luyện khí sư thật có được cuồng vọng vốn liếng. Tốt lắm, ngươi đi theo ta đi. Lương Vũ gật đầu, Triệu Linh San vội vàng cùng sau lưng hắn, Tần Phấn cũng một đường theo đi. Tần Trần ngẫm lại cũng thong thả bước chậm rãi đi tới. Trần Vũ Phỉ đối vây xem dư khách nhân nói. Lương đại sư mới vừa nói, cần tìm hắn luyện chế bảo binh có thể mang cần luyện chế vật cùng trả giá thật lớn viết xuống, Lương đại sư sẽ chọn hắn phải luyện chế ra. Trần Vũ Phỉ vừa dứt lời, chỉ một thoáng, vô số khách nhân đều súng lại bắt đầu, tràng diện náo nhiệt giống như là chợ bán thức ăn. Khí điện trong đại sảnh bên một cái yên tĩnh trong phòng, Lương Vũ đem Triệu Linh San tới bên trong. Ngươi cùng tới đây làm gì? Tần Phấn thấy sau lưng Tần Trần, không khỏi phải cau mày quát lên. Chớ có lên tiếng, Lương Vũ bất mãn liếc hắn một cái, sợ phải Tần Phấn run một cái, lập tức im lặng hung tợn trừng Tần Trần một cái. Lương Vũ nói, muốn trở thành một gã luyện khí sư tối trọng yếu là tinh thần lực thiên phú, chỉ có cường đại tinh thần lực mới có thể tại bảo binh trong tuyên khắc hạ các loại minh văn, phù lục cùng trận văn, khiến cho phải bình thường khí giới có thể trở thành một thanh bảo binh. Nói cách khác, cường đại tinh thần lực là trở thành một gã luyện khí sư cơ sở. Khang Vương gia ở trong thơ nói, người tập võ đã lâu, 16 tuổi, đã là nhân cấp hậu kỳ cao thủ, giác tỉnh huyết mạch cũng là tam phẩm huyết mạch, cho nên ở thiên phú phương diện này, ta không có khảo nghiệm lại ngươi, chỉ cần ngươi qua tinh thần lực cửa ải này, ta liền đáp ứng thu ngươi làm đệ tử. Tần Trần vô cùng kinh ngạc xem Triệu Linh San một cái, con mắt khẽ híp một cái. Cô gái này chẳng những trưởng phải mạo nếu thiên tiên, thiên tư động nhân, tu vi cũng làm người ta líu lưỡi, 16 tuổi nhân cấp hậu kỳ cao thủ, hơn nữa thức tỉnh lại còn là tam phẩm huyết mạch. Tần Trần hắn năm nay 15 cũng mới là nhân cấp sơ kỳ võ giả, như vậy đã bị xưng là thiên tài. Triệu Linh San chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, nhưng mạnh hơn hắn hai cái cấp bậc, thiên tư còn muốn ở trên hắn. Huống chi, nàng còn thức tỉnh tam phẩm huyết mạch truyền thừa xa cổ, mạnh yếu không giống nhau, vì vậy là dễ dàng phân chia, huyết mạch sư môn tướng khắp thiên hạ toàn bộ huyết mạch chia làm cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Tam phẩm huyết mạch tại đại tế quốc nhỏ như vậy chỗ, đã là cực hiếm thấy, ngàn dặm mới tìm được một. Nghe được Lương Vũ khẳng định bản thân thiên phú, Triệu Linh San trên mặt toát ra một chút ngạo nghễ. Góc truyện audio.com, thật nàng mặc dù bị khen là vương đô thập đại mỹ nữ một trong, cũng là bởi vì nàng rất khuôn mặt đẹp, đồng thời có kinh người võ đạo thiên phú. Thiên Vũ đại lục lấy võ vi tôn, một nữ nhân mặc dù là xinh đẹp nữa, nếu là không có cường đại võ đạo thiên phú, cũng sẽ không đưa tới mọi người quan tâm. Lương Vũ nhướng mày, nói, ngươi nhanh đi kiểm tra tinh thần lực đi. Triệu Linh San lúc này mới phản ứng qua đến chính mình tình cảnh, vội vàng thu liễm nét mặt đi theo Lương Vũ đi tới trong phòng một căn màu xám cho thạch trụ trước. Đưa ngươi tinh thần lực đưa vào phía trước khối này trong cột đá. Ừ, Triệu Linh San như thông căn vẩy trắng noản tinh tế ngọc thù, nhẹ nhàng khoát lên phía trước thạch trụ trên, đem tinh thần lực không ngừng rót vào màu xám cho thạch trụ. Ồn ào, màu xám cho thạch trụ mặt ngoài, nhanh chóng sáng lên một đạo hào quang màu nhũ bạch chậm rãi hướng về phía trước mọc lên. Ánh sáng màu trắng theo Triệu Linh San không ngừng đưa vào tinh thần lực từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại ở thứ nhất khắc độ phía dưới hai ngón tay chỗ, dừng lại. Nhất giai tinh thần lực không tới, buông tay đi. Lương Vũ ngữ khí bình thản nói. Triệu Linh San buông ra tay phải, khẩn trương nhìn Lương Vũ. Nhân cấp hậu kỳ tu vi, nhất giai không tới tinh thần lực coi như có thể. Lương Vũ gật đầu, kế tiếp kiểm tra tinh thần lực thiên phú, cái này mới là tối trọng yếu. Lương Vũ mang theo Triệu Linh San đi tới một khối trong suốt thủy tinh trước, nói. Đưa ngươi cảm nhận dung nhập vào khối này tinh thần thủy tinh trong, dẫn động bên trong tinh thần lực để ta nhìn ngươi một chút tinh thần lực thiên phú. Triệu Linh San hít sâu một hơi, thần sắc mang theo khẩn trương, mà sau đó đến trong suốt thủy tinh trước đem hai tay chống đỡ lên đi. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, bắt đầu dẫn động trong tinh thần lực. Vù vù, trong suốt tinh thần thủy tinh phía trên, đột nhiên nhộn nhạo lên một chút sóng gợn, một đạo hồng sắc vầng sáng bỗng nhiên mọc lên, đem cả phòng rực rỡ thành một mảnh đỏ thẫm. Ngay sau đó, đạo này đỏ thẫm chậm rãi biến hóa, lại trở thành màu cam, tiếp đó, lại từ màu cam hướng về hoàng sắc biến hóa. Nhưng cuối cùng, vẫn là không có trở thành hoàng sắc, dừng lại ở màu cam. Nhàn nhạt màu cam đem Triệu Linh San phụ trợ phải chói mắt vạn trượng, giống như một vị thần. Màu cam thiên phú, Lương Vũ nét mặt ngẩn ra, trong con ngươi hiện lên một chút tinh mang, lộ ra vẻ mừng rỡ. Tần Trần hai mắt cũng khẽ híp một cái, tinh thần thủy tinh kiểm tra không là một người cường độ sức mạnh tinh thần, mà là người này tinh thần lực thiên phú. Tinh thần lực thiên phú phân thất sắc xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Đỏ thẫm, da cam, vàng, xanh lá, xanh thẫm, xanh da trời, tím, cho biết tay càng sau, đại biểu tinh thần lực thiên phú càng cao. Một cái luyện khí thiên tài, chỉ cần tinh thần lực thiên phú cao, coi như là ngay từ đầu tinh thần lực là số 0, trải qua tu luyện cùng đề thăng, cũng có thể đem tinh thần lực đạt đến một cái cực cao tình trạng, trở thành một tên cường đại luyện khí sư. Mặt khác, mặc dù là hiện tại tinh thần lực cường thịnh trở lại, cũng không đủ tinh thần lực thiên phú, cũng chỉ có thể dừng lại ở hiện nay cảnh giới, không còn cách nào tiếp tục tiến bộ. Triệu Linh San màu cam tinh thần lực thiên phú, gọi là xuất sắc, tương lai chỉ cần nỗ lực trở thành cấp 2 luyện khí sư không có vấn đề, coi như là tam giai luyện khí sư cũng không phải là không có hy vọng. Góc truyện audio.com, Lương Đại Sư ta thông qua sao? Triệu Linh San nhìn Lương Vũ tâm thần bất định nói ra. Lương Vũ lộ ra vẻ mỉm cười, nói, thông qua, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lương Vũ tên thứ 9 đệ tử. Triệu Linh San trong lòng vui vẻ, liền vội vàng khom người nhất bái, nói. Đệ tử bái kiến lão sư, chúc mừng Linh San quận chúa, bái sư thành công. Tần Phấn nắm chặt hai tay, hưng phấn kêu một tiếng, hắn thần tình kích động, dường như thành công là chính bản thân hắn. Cảm ơn Tần Phấn công tử theo ta tới khí điện, Triệu Linh San mỉm cười. Tần Phấn trong lòng giống như ăn mật một dạng ngọt, cười ha ha nói. Linh San quận chúa khách khí, có thể bồi Linh San quận chúa đến đây, là ta Tần Phấn hân hạnh. Lương Vũ nhìn hai người phiếm vài câu, lúc này mới thản nhiên nói. Được, nhàn thoại nói xong, hai người các ngươi có thể đi, Linh San, ngươi đi theo ta. Vừa nói, liền dẫn Triệu Linh San đi trong đại điện đi tới. Ngươi gọi Lương Vũ, lúc này Tần Trần sờ mũi một cái, đột nhiên mở miệng. Lương Vũ dừng bước lại, nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, từ lúc hắn trở thành luyện khí sư sau, đã rất ít nghe thế dạng gọi thẳng, mặc dù là vương đô những thứ kia đạt quan quý nhân, cũng không dám xưng hô như vậy hắn. Khách trương,